Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145 Tiểu Ngũ xảy ra chuyện. Người đến chính là cùng viên thư duật từng có gặp mặt một lần Lục Hào. Hào ca, Lục Hào cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút viên thư duật. Tựa hồ hạ quyết tâm, nói rằng, Tiểu Ngũ xảy ra chuyện. Viên thư duật vừa nghe, tiến lên một bước. Hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Lục Hào liền gập ghềnh chắc trở nói lên. Nguyên lai, ngày hôm qua Trúc Tiểu Ngũ từ viên thư duật nơi này sau khi rời đi. Sẽ không có trở lại. Lục Hào đợi Trúc Tiểu Ngũ thời gian rất lâu. Rốt cục chờ đến thiếu kiên nhẫn. Sau đó nhường thủ hạ huynh đệ đi tìm hiểu một phen. Kết quả, chiếm được tin tức, nhường Lục Hào sợ hãi vạn phần. Căn cứ những huynh đệ này nhóm tìm hiểu đến tin tức. Trúc Tiểu Ngũ không biết làm sao đắc tội rồi Vương Thiên Long. Lại bị Vương Thiên Long cho chộp tới. Lục Hào tuy rằng không tính là người tốt lành gì. Thế nhưng đối với Trúc Tiểu Ngũ là thật sự tốt. Như thế mấy năm ở chung. Một thân một mình hắn đã sớm đem Trúc Tiểu Ngũ xem là đệ đệ. Hơn nữa, Trúc Tiểu Ngũ xác thực cũng là thế hắn bãi bình không ít chuyện phiền phức. Lục Hào mặc kệ là làm việc trên, vẫn là trong lòng, phi thường ỷ lại Trúc Tiểu Ngũ. Trúc Tiểu Ngũ đã từng nói cho Lục Hào, có quan hệ viên thư duật tin tức, tuy rằng không hề ghi chú, thế nhưng cũng là mịt mờ nhắc tới. Viên thư duật thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, không phải Lục Hào có thể đắc tội. Trúc Tiểu Ngũ nói cho Lục Hào những này, chỉ là hy vọng Lục Hào có thể thu lại một ít. Cũng không muốn cùng viên thư duật là địch, miễn cho tương lai trêu ra cái gì tai họa. Cắn răng, cân nhắc đến, có thể cứu Trúc Tiểu Ngũ khả năng chỉ có viên thư duật. Lục Hào liền kéo xuống mặt mũi, một thân một mình lái xe tới đến viên gia vườn trái cây. Lục Hào là quyết định, coi như là đắc tội Vương Thiên Long, cùng Vương Thiên Long là địch, cũng phải cứu ra Trúc Tiểu Ngũ. Viên thư duật trong nháy mắt liền bừng tỉnh. E sợ Vương Thiên Long sẽ chảo Trúc Tiểu Ngũ. Cũng là bởi vì chính mình. Vương Thiên Long hẳn là muốn từ Trúc Tiểu Ngũ nơi đó tìm hiểu ra đến tin tức về chính mình. Viên thư duật thở dài. Thoáng có chút tự trách. Nhìn thấy viên thư duật thở dài. Lục Hào cuống lên. Viên huynh đệ. Xin ngươi nhất định muốn nghĩ biện pháp. Cứu Tiểu Ngũ đi ra. Viên thư duật kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Hào. Trúc Tiểu Ngũ là ta người. Ta tự nhiên sẽ cứu hắn đi ra. Hắn bị Vương Thiên Long bắt được nơi nào? Người biết không? Biết, dường như là nhốt tại Kim Đỉnh hội sở bên trong. Thế nhưng, cụ thể nơi nào? Ta liền không biết. Lục Hào nói rằng, viên thư duật nói rằng, Huyền Quy, chúng ta đi, đi đem Tiểu Ngũ cứu ra. Kỳ Huyền Bắc lập tức tiến lên một bước. Đại nhân, ta cũng theo tùy các ngươi đi. Ta tốt xấu cũng là hậu thiên 9 tầng. Vẫn có mấy cái khí lực. Kỳ Huyền Dã cũng là đi lên phía trước. Đại nhân, Tiểu Lão Nhi cũng cùng tùy các ngươi đi. Tiểu Lão Nhi bất tài. Cũng là hậu thiên 10 tầng cảnh giới. Tuyệt đối giúp được việc khó khăn. Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã từ viên thư duật. Lục Hào đối thoại bên trong. Cũng là nghe được. Cái kia cái gì Vương Thiên Long. Bắt được viên thư duật thủ hạ. Mặc kệ cái này Vương Thiên Long thực lực ra sao, chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới, bọn họ đều bắt được đến. Đây chính là biểu hiện cơ hội tốt a. Lục Hào nghe xong lời của hai người, trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Một hậu thiên 9 tầng, một hậu thiên 10 tầng, xem ra là có thể cứu ra Tiểu Ngũ. Tuy rằng Lục Hào tìm đến viên thư duật, thế nhưng đối với viên thư duật có thể hay không cứu ra Trúc Tiểu Ngũ. Hắn vẫn là mang trong lòng hoài nghi. Dù sao, cái kia Vương Thiên Long nhưng là hậu thiên 9 tầng cao thủ. Bây giờ nghe viên thư duật dĩ nhiên có hậu thiên 9 tầng. Hậu thiên 10 tầng giúp đỡ. Không có ai so với Lục Hào càng vui vẻ. Viên thư duật gật gật đầu. Vậy thì cùng đi chứ. Vừa lúc đó, viên thư duật nhìn thấy chính mình tam thúc viên thừa công. Đại ca viên thư minh cưỡi chạy bằng điện xe gắn máy đi tới vườn trái cây cửa. Mặt sau còn tùy tùng tốt mấy chiếc xe. Vừa xuống xe, Viên Thừa Công liền nói rằng, Tiểu Duật, chúng ta giao nộp tiền đặt cọc, kiến chuồng gà người đến. Viên Thư Duật trong lòng vui vẻ, có người lưu thủ ở vườn trái cây, chính mình liền không cần lo lắng. Tam Thúc, đại ca, ta cùng mấy cái bằng hữu muốn ra ngoài làm một số chuyện, còn muốn mang theo Huyền Quy cùng đi. Vườn trái cây, các ngươi liền bắt chuyện một chút đi. Viên Thừa Công nhìn một chút Viên Thư Duật phía sau mấy người, tuy rằng có chút nghi hoặc, cũng không có hỏi, nói rằng, Thành, ngươi đi làm sự tình đi. Vườn trái cây ta cùng đại ca ngươi bắt chuyện. Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy lên Lục Hào xe, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Anh lên Rolls Royce. Kỳ Huyền Dã đi qua Kỳ Hiển Dương bên người thời điểm, nhìn thấy Kỳ Hiển Dương nhìn Viên Thừa Công mấy người, trong ánh mắt lộ ra hung tàn. Chính mình tôn tử là hình dáng gì? Chính mình làm sao có khả năng không biết đây? Kỳ Huyền Dã tiến lên một bước, nói rằng, hiện ra Dương, chính ngươi về nước Mỹ đi. Ta kiến nghị ngươi, không cần có cái gì mờ ám. Vườn trái cây bên trong, còn có hai vị thực lực không thua Kỳ Thọ Lão Tổ Tông Kỳ Gia Lão Tổ Tông ở nhìn. Hơn nữa, nghe Tử Thanh Lão Tổ Tông nói, đại nhân rất coi trọng hắn thân phận này những người thân kia. Nếu là những người thân này bên trong có người xảy ra chuyện gì, đại nhân khẳng định là không chết không thôi. Kỳ Hiển Dương nhất thời run lên một cái. Cũng không còn một võ giả đối mặt Viên Thừa Công những người bình thường này trong lòng ưu thế cùng ngạo mạn, Kỳ Huyền Dã đón lấy lời nói ý vị sâu xa nói rằng, hiện ra Dương, ngươi dù sao cũng là nước Mỹ chi nhánh dòng chính, cháu trai ruột của ta, chỉ cần ngươi không đối phó không nổi Kỳ gia sự, không đối phó không nổi Lão Tổ Tông, xin lỗi chuyện của người lớn, ngươi không có ngày nổi danh, ngươi con cháu không hẳn sẽ không có ngày nổi danh. Nghe xong Kỳ Huyền Dã, Kỳ Hiển Dương ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt xuyên thấu ra ánh sáng hy vọng. Đúng đấy, chính mình tuy rằng bị Lão Tổ Tông cùng đại nhân chán ghét, nhưng là mình còn có nhi tử, sau đó còn có thể có tôn tử. Mình không thể nhường bọn họ cũng bị Lão Tổ Tông cùng đại nhân cho chán ghét. Thần Long đại nhân xuất thế, đối với mỗi cái Kỳ gia người tới nói, đều là cơ hội. Con trai của chính mình, tôn tử, cũng đồng dạng có cơ hội như vậy. Nghĩ tới đây, Kỳ Hiển Dương không có bắt đầu tuyệt vọng. Nhìn Audi A8 cùng Rolls Royce đi xa, Kỳ Hiển Dương bước trầm trọng bước tiến, hướng về Thái Thương Trấn đi đến. Kim Đỉnh Hội Sở là tranh bang sản nghiệp, có thể tiến vào bên trong chơi đùa, đều là ở thành phố Cửu An có chút danh vọng, khá có dòng dõi người. Bên trong không chỉ có ở bề ngoài những kia giải trí chơi đùa hạng mục, nghe nói còn có chỉ vì hội viên mở ra một ít đánh bạc, chân nhân tú các loại phi thường kích thích trò chơi. Kim Đỉnh Hội Sở mặt tiền xem ra rất phổ thông, hơn nữa nơi thân ở một cái hẻo lánh tiểu trong đường phố. Nếu không là Lục Hào dẫn dắt, Viên Thư Duật căn bản không thể tìm tới. Cái phố nhỏ này đạo tuy rằng tiểu, thế nhưng bao quát không ít xa hoa hội sở, xa hoa tắm rửa trung tâm, quán bar, những này giải trí nhàn nhã địa phương, là chỉ có trong vòng người mới biết địa phương. Người bình thường, bình dân cái vốn không biết cái phố nhỏ này đạo lai lịch lớn như vậy. Viên Thư Duật đã từng đi ngang qua cái phố nhỏ này đạo không ít lần, thế nhưng cũng không nghĩ tới, có thể ở đây nhìn thấy nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh sàn giải trí. Ở bãi đậu xe dưới đất ngừng xe, đoàn người ngay ở Lục Hào dẫn dắt đi, thừa đi thang máy, đi vào Kim Đỉnh Hội Sở. Lục Hào mang theo Viên Thư Duật các loại, trực tiếp hướng đi đi hướng về tầng cao nhất thang máy. Vương Thiên Long đa số thời gian liền ở tầng chóp. Vừa lúc đó, một hình thể dũng mãnh, thân mặc tây trang màu đen người ngăn cản Lục Hào một nhóm. Hào ca, ngài hôm nay tới chúng ta Kim Đỉnh có chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.